Vũ thần chúa tể, chương 2872, Quảng Hàn cung. Góc truyện audio.com. Chấm, vạn cổ lâu thọ thành trạch, gặp qua Diệu Quang thánh chủ. Này một cái cường giả ù ù nói ra, trong giọng nói mang theo một chút cung kính. Đúng là vạn cổ lâu tổng lâu chủ, lánh đời không ra lão tổ nhân vật, nửa bước thánh chủ cường giả thọ thành trạch. Lúc này hắn kinh nghi nhìn về chân trời trên Diệu Quang thánh chủ hư ảnh. Trong ánh mắt có tâm thần bất định cùng sợ hãi. Nhiều hơn là nghi hoặc. Không biết Diệu Quang thánh chủ đại giá quang lâm. Không biết có chuyện gì. Như có yêu cầu. Thọ thành trạch nguyện làm Diệu Quang thánh chủ đại nhân cống hiến sức lực. Thọ thành trạch dáng vẻ trưng bày rất thấp. Hắn mặc dù là nửa bước thánh chủ. Nhưng nửa bước thánh chủ cùng thánh chủ kém quá xa. Huống chi Diệu Quang thánh chủ vẫn là Quảng Hàn phủ thiên công tác bộ trưởng. Sau lưng có đại nhân vật tồn tại. Hắn sao dám chậm trễ. Thọ thành trạch lâu chủ khách khí. Bản thánh chủ lần này tới trước. Chỉ vì ta thiên công tác đệ tử. Tần Trần ở đâu? Diệu Quang thánh chủ thản nhiên nói. Thanh âm như là thiên lôi. Tại vạn cổ lâu tổng bộ tiếng nổ, rung động thiên địa, có đệ tử, Tần Trần lập tức theo trong hư không đi ra, cung kính hành lễ, hừ, để cho ngươi 3 ngày sau cùng bản thánh chủ, nghĩ không ra ngươi chạy tới vạn cổ lâu tổng bộ, còn tới đòi lại cái gì công đạo, bất quá cũng được, bản thánh chủ sự tình đã xử lý xong hết, theo bản thánh chủ lên đường đi, ở chân trời. Nhất đạo lực lượng vô hình hàng lâm, bọc lại Tần Trần, thoáng cái nổ tung, tức khắc, toàn bộ vạn cổ lâu tổng bộ tiếng nổ chấn động. Sau một khắc, ở chân trời thân ảnh đồ sộ kia đã ép buộc lấy Tần Trần trong nháy mắt biến mất. Vô tung vô ảnh, nguyên bản như ngày tận thế tới vậy vạn cổ lâu, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Cảm thụ được một cổ biến mất khí tức kinh khủng. Vạn cổ lâu sở hữu cường giả đều y nguyên hoảng sợ không thôi. Thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Chuyện này, thiên công tác bộ trưởng. Vậy mà vì làm Tần Trần, tự thân hàng lâm ta thiên công tác. Hội nghị đại sảnh trong. Đại trưởng lão đám người sắc mặt hoảng sợ. Có khó có thể tin sợ hãi. Bọn họ trước đó còn nói muốn điều tra Tần Trần. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Với lại trước khi đi, thiên công tác bộ trưởng một câu kia đòi lại công đạo. Đại diện hắn đã biết nơi này sự tình. Thánh chủ thần niệm, có lẽ một ý niệm. Nơi này chuyện phát sinh đều không cách nào giấu giếm được hắn cảm nhận. Giờ khắc này, đại trưởng lão phía sau lưng trường bào vậy mà ướt đẫm. Hắn lần đầu tiên cảm thụ được vô tận sợ hãi. Nếu như Diệu Quang thánh chủ trước đó có lòng xuống tay với hắn. Có lẽ một cái ý niệm. Hắn sẽ hôi phi yên diệt. Tại chỗ ngã xuống. Thủ hư. Lập tức đến bản tọa bên cạnh đến. Giải thích cho ta rõ ràng. Một đạo lôi đình vẩy thanh âm tại đại trưởng lão đầu vang lên. Đúng là tổng lâu chủ thọ thành trạch đại nhân. Trước hắn đang bế quan, căn bản không biết tất cả, mãi đến Diệu Quang thánh chủ hàng lâm sau mới bị kinh động. Cảm giác được hội nghị trong đại sảnh dị dạng, lập tức đưa tin tới. Trong giọng nói ẩn chứa tức giận, thuộc hạ lập tức tới ngay. Đại trưởng lão vội vàng hoảng sợ nói ra, thân hình thoát một cái, cũng đã biến mất ở hội nghị đại sảnh. Không biết nên giải thích như thế nào đi. Vô tận ở chân trời, Tần Trần bị một cổ lực lượng kinh khủng tịch quyền, lập tức ở này Quảng Hàn phủ trong qua lại. Ở trước mặt hắn, Diệu Quang thánh chủ sắc mặt lạnh nhạt, chẳng nói câu nào. Bộ trưởng đại nhân, đệ tử lỗ mãng, xin thỉnh bộ trưởng đại nhân trừng phạt. Tần Trần vội vàng cúi đầu hành lễ. Trừng phạt, tại sao muốn trừng phạt? Ngươi làm không sai. Ta thiên công tác đệ tử, há lại cho người khác hãm hại cùng vũ nhục. Hừ, cái gì đồ nhân thần? Một cái nho nhỏ gia tộc, này vạn cổ lâu lục đục với nhau. Dám bắt chúng ta Thiên Công Tác đệ tử trêu đùa. Lần này ngươi làm rất tốt. Tốt để cho vạn cổ lâu biết. Có một ít kiêng kỵ là không thể phạm. Diệu Quang Thánh Chủ thản nhiên nói. Trong giọng nói tràn ngập khích lệ. Vâng. Tần Trần cúi đầu. Thở phào một cái. Làm bộ rất ngoan ngoãn. Tại Diệu Quang Thánh Chủ phía trước. Hắn còn không dám phô trương quá mức. Bằng không đối phương nhìn thấu thân thể mình trong tất cả. Vậy phiền toái. Không phải hắn tin bất quá Diệu Quang Thánh Chủ. Mà là có một số việc không có cần thiết đi nói ra. Dù sao lòng người là chịu đựng không được khảo nghiệm. Tâm tư khác. Đã hoàn toàn tập trung ở Quảng Hàn Phủ. Tuy là Diệu Quang Thánh Chủ đáp ứng dẫn hắn đi Quảng Hàn Phủ. Nhưng liền Diệu Quang Thánh Chủ cũng không có nắm chắc cuối cùng có thể hay không giúp hắn đem chuyện này hoàn thành. Vì vậy Tần Trần nội tâm không nhịn được có một ít tâm thần bất định. Thiên Tuyết, Như Trang, các ngươi chờ ta. Tần Trần trong lòng yên lặng nói. Hai người trong ánh lấp lánh. Cái gì cực nhanh, chỉ chốc lát sau, sẽ đến Quảng Hàn Phủ hạch tâm chi địa. Quảng Hàn Phủ chủ hành cung. Quảng Hàn Cung, Quảng Hàn Cung, là nằm ở Quảng Hàn Phủ vô hạn không gian cốt lõi nhất chỗ sâu một cái to lớn hành cung. Tòa hành cung này không gì sánh được mênh mông, nguy nga vô biên. Tại đây hành cung bốn phía, là một mảnh sáng ngời hư không. Ánh sáng nhu hòa, tiên vân mờ mịt, trừ cái đó ra, tĩnh lặng im lặng, có thể chứng kiến quy tắc triều tịch lên xuống. Ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí cao đạo lý. Phi thường huyền diệu. Bất quá. Liền Tần Trần cùng Diệu Quang Thánh Chủ mới vừa đến Quảng Hàn Cung bầu trời. Từng đạo kinh khủng cấm chế quang mang liền dâng lên. Tạo thành một mảnh mênh mông tuyệt thiên đại trận. Phía trên đại trận. Dũng động kinh thế phù văn. Hơi thở kia. Phảng phất trong nháy mắt. Thì có khả năng đem Tần Trần triệt để mạt sát. Hóa thành phấn vụn, mà ở cấm chế này phía dưới hành cung trong, có thể chứng kiến từng bóng người, đều là này Quảng Hàn Phủ chủ bộ hạ đệ tử, cường giả, lần lượt từng bóng người đều ăn kinh ngẩng đầu, nhìn này hai đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Quảng Hàn Cung, là Quảng Hàn Phủ chủ hành cung, bình thường, không có bất kỳ người nào có dũng khí quấy nhiễu. Hôm nay vậy mà đến hai vị khách không mời mà đến. Liền Quảng Hàn Cung nghịch thiên đại trận đều kinh động. Trong nháy mắt kích hoạt. Quảng Hàn Phủ chủ, bạn cũ tới trước. Người cứ như vậy hoan nghênh lão bằng hữu. Diệu Quang Thánh Chủ đứng ở chân trời bên trên. Hướng về phía dưới hành cung ù ù nói ra. Sau một khắc, Quảng Hàn Cung trong, nhất đạo hơi thở lạnh như băng dâng lên. Cùng lúc đó, nhất đạo bị yên lặng sương mù che đẩy thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái thân ảnh lờ mờ nữ tử. Cả người băng hàn không gì sánh được. Như vạn năm không thay đổi hàn băng. Sương mù oanh nhiễu. Cô gái này che giấu tại trong sương mù. Để cho Tần Trần thấy không rõ lắm chân diện dung. Chỉ thấy một đôi tràn ngập vô tận thâm thúy con ngươi. Ngừng mắt nhìn tới. Tần Trần trong đầu oanh một tiếng, thì có loại muốn triệt để trầm luân cảm giác. Hắn vội vàng thôi động linh hồn bí thuật, để cho mình tỉnh táo lại. Trong lòng không nhịn được cả kinh. Quảng Hàn Phủ chủ, Tần Trần nín hơi. Đây chính là Quảng Hàn Phủ chủ sao? Trước đó một cái lờ mở ánh mắt, thiếu chút nữa đưa hắn trầm luân. Thật đáng sợ, nếu như không phải hắn tạo nghệ thông thiên. Đổi thành khác đệ tử tới trước, có lẽ đã triệt để bị Quảng Hàn Phủ chủ trên thân một cổ đại đạo lực cho chấn nhiếp. Xa vào trầm luân trong, nguyên lai là Thiên Công Tác Bộ trưởng Diệu Quang Thánh Chủ đại giá Quang Lâm. Làm sao, ngươi không ở Thiên Công Tác bế quan, đến ta Quảng Hàn Phủ không biết có chuyện gì. Quảng Hàn Phủ chủ từ tốn nói, thanh âm yên lặng. Lại có một loại xuyên thấu đại đạo lực lượng. Không có chuyện thì không thể đến sao? Diệu Quang Thánh Chủ cười. Sau đó nghiêm túc. Thiên giới lịch lãm. Hôm nay bắt đầu. Lần này lịch lãm. Không giống bình thường. Chuyện liên quan đến trọng yếu. Vì vậy cô ý tới trước cùng Quảng Hàn phủ chủ thương nghị một phen. Diệu Quang Thánh chủ lý do đường hoàng, để cho người ta không thể cự tuyệt. Cao minh, Tần Trần trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.